Bên em sáng sáng tối tối, chương 126, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ở Hải Châu Thành đến một cách lặng lẽ, một cơn tuyết không rơi, chỉ là cơn mưa lớn vào đêm hôm đó sau biến thành mưa tuyết. Sáng hôm sau khi mọi người thức dậy đi làm thì phát hiện mặt đất có một lớp tinh thể băng mỏng, chưa kịp chờ mặt trời lên, mọi thứ đã bị nước mưa đêm qua cuốn trôi sạch sẽ. Sau đó nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, khiến người ta run rẩy vì lạnh. Gió cũng không thổi mạnh lắm, nếu tính ra thì đây có lẽ là cơn mưa lớn nhất trong năm, cũng là cơn gió mạnh nhất. Đêm hôm đó trên quốc lộ sương mù dày đặc, xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, trở thành tin nóng của các phương tiện truyền thông Hải Châu Thành. Ngày hôm sau, nhiều người bàn tán về cơn bão đêm qua, có người xe không tốt, bị đá mưa đá tạo thành những vết lõm nhỏ. Mọi người đều nói rằng thời tiết hôm đó thật kỳ lạ. Cả thành phố Hải Châu như bị cuốn vào mùa đông bởi cái lạnh. Trong bệnh viện, vào giờ nghỉ trưa, Triệu Tự Ninh sáng nay vừa đổi ca, về nhà ngủ một giấc, vội vàng tắm rửa rồi lại tới, tóc vẫn chưa khô hẳn. Cô đến văn phòng của Cố Quân như trước, Cố Quân như đang tưới nước cho những chậu cây xanh trên bệ cửa sổ. Cây cảnh trong nhà được chăm sóc tốt hơn nhiều so với cây ngoài trời, được trồng trong nhà kính, có người tưới nước đều đặn, muốn nó không mọc tươi tốt cũng khó. Thấy cô vào, Cố Quân như để bình tưới xuống, rửa tay qua loa, rồi mặc áo blau trắng, vừa cài khuy áo vừa hỏi. Sao em không nghỉ ngơi thêm một chút, em nghỉ đủ rồi. Triệu Tự Ninh đáp, Cố Quân như im lặng, kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra, Triệu Tự Ninh xuất hiện ở bệnh viện ngày càng nhiều. Ca phẫu thuật của Lương Thích là do cô tự tay thực hiện, may xương quai xanh đã khâu 4 mũi, tay khâu 3 mũi, đều đã nhìn thấy xương, vết thương rất sâu. Tại nhà máy bỏ hoang, Triệu Tự Ninh chỉ sơ cứu đơn giản cho Lương Thích, rồi đưa cô vào bệnh viện, lập tức đưa vào phòng phẫu thuật, thay đồ mổ rồi trực tiếp mổ và khâu lại. Mất máu quá nhiều cần truyền máu khẩn cấp, nhưng nhóm máu của Lương Thích là OS, là loại nhóm máu khá hiếm, trong bệnh viện chỉ còn 2 túi máu, đã dùng hết cho cô mà vẫn không đủ. Cuối cùng, một y tá có cùng nhóm máu với cô đã vội vàng giúp truyền máu. Vết thương đã được khâu lại. Tất cả đều xử lý ổn thỏa, nhưng Lương Thích vẫn chưa tỉnh lại. Thực ra, hai vết thương của cô không phải là vết thương nguy hiểm. Một vết ở tay, một vết ở xương quai xanh, không đụng phải mạch máu lớn. Nhưng hôm đó trong lúc cấp cứu, nhịp tim của Lương Thích đã nhiều lần ngừng lại. Đây là điều vượt quá hiểu biết của Triệu Tự Ninh, một nhịp tim ngừng mà không tìm ra nguyên nhân. Khi chưa sử dụng máy tạo nhịp tim của cô lại tự phục hồi bình thường. Cứ như thể một người đứng bên bờ vực thẳm, thân thể liên tục thò ra rồi rút vào, không thể lý giải theo lý trí. Khiến các bác sĩ và y tá trong phòng phẫu thuật đều sợ hãi. Tuy nhiên, may mắn là sau ca mổ mọi thứ trở lại bình thường, cơ thể Lương Thích cũng đang phục hồi ổn định, ngoại trừ việc cô vẫn chưa tỉnh lại. Đây là ngày thứ 3 cô hôn mê, cũng là ngày thứ 2 Hứa Thanh Trúc tỉnh lại. Tình trạng của Lương Thích đặc biệt, tình trạng của Hứa Thanh Trúc cũng đặc biệt. Hôm đó tại nhà máy bỏ hoang, Cố Quân như không thể an ủi được cảm xúc của Hứa Thanh Trúc. Dù nói gì cô ấy cũng không nghe, đã thu mình vào thế giới riêng của mình. Vì không còn cách nào khác, Cố Quân như đành phải tiêm thuốc an thần cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mũi thuốc an thần này, theo quy trình thông thường, sẽ khiến người ta ngủ một đêm rồi tỉnh dậy. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại hôn mê suốt 2 ngày. 2 ngày trọn vẹn. Cho đến tối qua cô mới tỉnh lại, nhưng khi tỉnh dậy, cô giống như một con búp bê Barbie vô cảm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngồi trên giường bệnh, thân hình gầy guộc, như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Cô như một linh hồn không còn ở đây, không biết mình đang làm gì, cũng không biết đây là đâu. Không hỏi, không nói, không để ý đến bất kỳ ai. Cố Quân như thử giao tiếp với cô, nhưng bị cô ngăn cách hoàn toàn. Cô giống như một hòn đảo cô độc, trôi dạt ra giữa biển cả, từ chối tất cả mọi người đến gần. Và kể từ khi tỉnh lại, cô không ngủ nữa, từ tối qua đến giờ cứ mở mắt nhìn mãi, mí mắt dưới đỏ lên vì thức quá lâu, vẫn ngồi đờ ra đó, khi thì ăn cơm, khi thì đi vệ sinh, tự mình làm mọi thứ. Đêm qua, cô còn vì không mở được cửa nhà vệ sinh, tự giận dỗi rồi ngồi thụp xuống đất khóc. Khi Cố Quân như nghe thấy tiếng vào phòng bệnh, cô thấy Hứa Thanh Trúc ôm lấy cánh tay ngồi xổm, nghe tiếng cửa mở cũng không phản ứng, chỉ khẽ thút thít. Khoảnh khắc đó, Cố Quân như tưởng rằng mình đã trở lại mười mấy năm trước, lần đầu gặp Hứa Thanh Trúc. Lúc đó, Hứa Thanh Trúc cũng ở trong trạng thái rất tồi tệ, không khác gì bây giờ. Khi đó cô phải có ánh sáng, không thể có chút bóng tối nào trong môi trường. Đến tối, đèn huỳnh quang trong phòng cô sẽ sáng đến mức chói mắt, làm cô nhức mắt, nhưng cô phải chịu đựng. Ánh sáng đó thậm chí khiến cô không thể ngủ, bên tai không thể có bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng bước chân cũng không được. Nếu không cô sẽ co rút lại như một con chim sợ cung tên, run rẩy. Dù sau đó tiếng động không còn, cô vẫn run rẩy cả đêm. Cố Quân Như đã phải mất rất nhiều thời gian để giúp cô vượt qua. Quá trình điều trị kéo dài 7 năm, giúp cô trở nên bình thường như một đứa trẻ khác, xây dựng lại thế giới quan cho cô. Điều trị bệnh tâm lý là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng. Hầu như không có ai nói là hoàn toàn chữa khỏi. Những năm qua, Hứa Thanh Trúc cũng chỉ là không gặp lại những kích thích làm cô sợ, tránh xa những không gian kín, vì vậy cô không tái phát. Nhưng không ngờ, Cố Quân Như quỳ xuống vỗ vai cô, dịu dàng nói. Thanh Trúc, em sao vậy? Ai ngờ Hứa Thanh Trúc không trả lời cô, chỉ quay người lại, tiếp tục vặn tay nắm cửa. Cô xoay tay nắm cửa đến mức tay đã bị trà sát đỏ ửng, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Cố Quân Như ban đầu muốn xem cô tự mình vượt qua khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, đành giúp cô mở cửa. Sau khi Hứa Thanh Trúc đi vệ sinh xong, cô lại nằm lên giường, vẫn mở mắt trừng trừng, cứ vậy mà thức đến sáng. Trong suốt cả ngày, cô chỉ ấp úng nói hai từ. Chị ơi, cả nhà Hứa và nhà Tô đều biết chuyện của cô hôm đó. Tô Trạch đã đến bệnh viện một lần, không tụ tập ầm ĩ mà trực tiếp đi xử lý chuyện của Trần Lưu Doanh, tìm luật sư và thu thập chứng cứ, muốn đâm đơn kiện để Trần Lưu Doanh bị án chung thân. Hứa Quang Diệu trong mấy ngày Hứa Thanh Trúc gặp chuyện đã quay lại công ty, để lại tất cả các tài liệu quan trọng cho Hứa Thanh Trúc xem, còn mình thì xử lý một số việc không quan trọng. Tô Diệu và Thịnh Linh Lăng là lần đầu gặp nhau kể từ khi Tô Diệu về nước, nhưng không ngờ lại là trong cảnh này, Hứa Thanh Trúc đang hôn mê nằm trên giường bệnh, hai người nhìn nhau mà không biết nói gì. Cuối cùng, Thịnh Linh Lăng lên tiếng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệu Diệu, mấy năm qua em thế nào? Một câu, Diệu Diệu, thân thiết, dù còn chút dè dặt, nhưng ngay lập tức kéo không khí trở lại như năm xưa. Tô Diệu lập tức rơi nước mắt. Chị, em ổn lắm. Tô Diệu cũng không trách Thịnh Linh Lăng. Cô nắm tay Hứa Thanh Trúc lạnh ngắt, cố gắng sưởi ấm cho cô. Thịnh Linh Lăng chỉnh lại chăn cho Hứa Thanh Trúc. Chỉ có điều, Hứa Thanh Trúc nằm trên giường, vẫn đang trong cơn hôn mê, không hề hay biết gì. Những người đến thăm Hứa Thanh Trúc thì cứ đến rồi lại đi. So với đó, phòng bệnh của Lương Thích lại vắng vẻ. Ngoài Triệu Tự Ninh, bác sĩ chủ trị của cô, luôn ở lại chăm sóc, không ai đến thăm. À, Tô Diệu và Thịnh Linh Lăng, yêu nhà yêu cả chó, đã đến thăm Lương Thích vài lần. Sau khi thăm xong, họ còn hỏi Triệu Tự Ninh, cô ấy tình trạng thế nào, có nghiêm trọng không? Khi biết rằng là do vết thương của Hứa Thanh Trúc, cả hai người mẹ đều lộ vẻ không nỡ. Tô Diệu còn hỏi Thịnh Linh Lăng, chị, cái gì là sinh huyết vậy? Thịnh Linh Lăng cũng không biết, thử hỏi lại, máu lợn, ăn gì bổ nấy? Triệu Tự Ninh đứng bên cạnh nghe mà khóe miệng giật giật. Sợ họ làm mấy chuyện vô ích, đành phải nhắc nhở. Khi bệnh nhân tỉnh lại, tôi sẽ lập danh sách các món ăn bổ dưỡng cho các chị. Cả giờ giấc ăn uống, bây giờ không thể dùng gì cả, vẫn chưa biết cô ấy sẽ tỉnh lại lúc nào. Tô Diệu và Thịnh Linh Lăng đành thôi. Tuy nhiên, Tô Diệu không giống Thịnh Linh Lăng, cô không biết gì về nhà Lương, đã sống lâu ở nước ngoài, đối với những gia đình trong giới này đã không còn rõ ràng nữa, đến mức khi nhìn thấy Triệu Tự Ninh, cô phải nghĩ lâu mới thử hỏi. Cô có phải là con gái của Vương Diệp không? Vương Diệp là mẹ của Triệu Tự Ninh. Triệu Tự Ninh gật đầu xác nhận. Tô Diệu mới nói, trước đây tôi và mẹ của cô quan hệ khá tốt, là cấp trên cấp dưới hồi cấp 3. Triệu Tự Ninh lễ phép đáp lại vài câu, sau đó Tô Diệu lén hỏi cô. Gia đình của Lương Thích đâu? Sao không thấy ai? Cô ấy không có người thân sao? Triệu Tự Ninh dừng lại một lúc, không biết phải giải thích như thế nào. Đành nói dối một cách thiện chí. Gia đình Lương Thích chưa biết cô ấy bị thương, vì vết thương hôm đó không nghiêm trọng lắm, không có thông báo tình trạng nguy kịch, mà tôi ở đây, cô ấy sẽ không gặp vấn đề lớn đâu. Nói xong, cô còn bổ sung thêm, cô ấy có người thân, chỉ là họ bận rộn, cô ấy cũng không muốn làm phiền người thân, nên tôi chưa thông báo. Tô Diệu ậm ừ một câu, được rồi, lại nói, sau khi tan học, Thịnh Du sẽ đến, ở trong phòng bệnh mãi cho đến tối. Tô Diệu thấy cô ấy mệt rồi định đưa về, nhưng Thịnh Du vừa ngáp vừa nói. Con không mệt, con muốn ở lại với chị. Cuối cùng, cô ấy cứ thế ngã xuống trước giường bệnh của Hứa Thanh Trúc mà ngủ. Sau khi Hứa Thanh Trúc tỉnh dậy, trong phòng bệnh lại có người ra người vào, nhóm này đến rồi nhóm khác đi, luôn có người ở trong phòng, nhưng Hứa Thanh Trúc lại không nói chuyện với ai. Cô ấy chỉ đặc biệt với Tô Diệu một chút, hình như vẫn còn nhớ tình trạng tinh thần của Tô Diệu không tốt, cô ấy miễn cưỡng nói với Tô Diệu. Mẹ về đi, giọng nói rất cẩn thận, như sợ làm tổn thương cô ấy vậy. Còn Tô Diệu nhìn cô ấy, mắt rưng rưng, nước mắt rơi xuống, Hứa Thanh Trúc ngồi đó nhíu mày, nhìn có vẻ không kiên nhẫn. Lần tái phát này nặng hơn trước nhiều, bác sĩ Cố đã điều chỉnh lại thuốc cho Hứa Thanh Trúc, đồng thời phối hợp thêm một số phương pháp điều trị khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tự Ninh đến tìm Cố Quân như vì muốn đưa Hứa Thanh Trúc đi gặp Lương Thích. Là Triệu Tự Ninh đề xuất phương pháp này, vì Cố Quân như nói Hứa Thanh Trúc ít khi mở miệng nói chuyện, mỗi khi nói thì hai từ cô ấy nói nhiều nhất là chị, và họ đều biết từ chị đó ám chỉ Lương Thích. Trong vụ bắt cóc đó, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nương tựa vào nhau. Sau đó, Lương Thích thay đổi tính cách rất nhiều, còn Hứa Thanh Trúc để lại chứng rối loạn stress sau chấn thương. Cái gì đã xảy ra giữa họ, chỉ có họ mới biết. Sau khi lớn lên, Hứa Thanh Trúc tình nguyện lấy Lương Thích, mặc dù biết danh tiếng của cô không tốt, nhưng vẫn không do dự bước vào. Chỉ là không ngờ, mọi thứ đã thay đổi. Triệu Tự Ninh nghĩ ra cách duy nhất có thể kích thích Hứa Thanh Trúc là đưa cô ấy đi gặp Lương Thích. Nhưng phương pháp này có rủi ro, nên phải có bác sĩ Cố đi cùng. Khi Triệu Tự Ninh và Cố Quân Như đến phòng bệnh, Hứa Thanh Trúc đang nằm trên giường, mắt mờ nhìn trần nhà, đôi mắt vô hồn, hai tay đặt trên bụng, không ai biết cô ấy đang nghĩ gì. Triệu Tự Ninh bước tới, lạnh lùng lên tiếng. Hứa Thanh Trúc không có động tĩnh gì. Triệu Tự Ninh dừng lại một lúc rồi nói, cô muốn đi gặp Lương Thích không? Khi nghe thấy cái tên, Lương Thích, Hứa Thanh Trúc mới có chút phản ứng. Cô quay lại nhìn Triệu Tự Ninh, đôi mắt trong trẻo nhưng vô hồn và ngơ ngác, không còn chút linh khí như mọi khi. Triệu Tự Ninh thấy có hiệu quả, tiếp tục nói, cô ấy là vợ của cô, cũng là chị gái đã bị bắt cóc cùng cô hồi nhỏ, người chị mà cô luôn nhớ nhung. Lương Thích, phòng bệnh lặng yên, Cố Quân Như và Triệu Tự Ninh đều thở phào, không biết liệu phương pháp này có hiệu quả với Hứa Thanh Trúc không? Ngày xưa, Cố Quân Như đã dùng phương pháp trị liệu truyền thống giúp Hứa Thanh Trúc, thử đủ loại cách, mất gần 2 tháng mới khiến Hứa Thanh Trúc chịu nói chuyện với cô. Hai người xây dựng cầu nối giao tiếp và mất gần 1 năm để có thể thật sự kết nối. Nhưng lúc này, sau một thời gian im lặng dài, trong mắt Hứa Thanh Trúc ánh lên một tia sáng, cô nhẹ nhàng mím môi. Cô có một động tác nhỏ, điều đó có nghĩa là cô đang suy nghĩ. Vài giây sau, Hứa Thanh Trúc ngồi dậy, tay chống lên giường bệnh, gương mặt trắng bệch gần như trong suốt, nhưng lại hiện lên một chút hồng nhạt. Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên trong phòng bệnh. Hứa Thanh Trúc hỏi, cô ấy ở đâu? Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc lại nói, tôi muốn gặp cô ấy, cả người đang rơi xuống nhanh chóng, linh hồn mất đi trọng lượng. Sau khi rơi xuống không biết bao lâu, tôi rơi vào một đám sương mù dày đặc. Một đám sương mù bao quanh tôi, không thể thấy gì. Có nhiều tiếng nói truyền đến. Chị, chúng ta đi thôi. Chị, tôi sợ. Chị, đừng cười, họ sẽ đánh bạn. Chị, bạn có ước muốn gì không? Chị, nhìn. Đèn đom đóm, nghe nói rằng nếu ước nguyện với đèn Firefly, ước nguyện sẽ thành hiện thực. Chị, bạn đã ước nguyện gì? Tôi hy vọng có nhiều nhiều tình yêu. Tiếng nói trẻ thơ trong tai tôi vang lên, những kỷ niệm mang theo gió quay lại trong đầu tôi. Trong đó, một nhóm trẻ em bị giam cầm trong một nhà máy bỏ hoang. Những kẻ bắt cóc gọi điện cho cha mẹ của chúng đòi tiền chuộc, nói rằng nếu không đưa tiền chuộc sẽ giết chết. Họ ngồi lại với nhau, hút thuốc và uống rượu, mơ về tương lai. Họ vì quá hãi thích cười, nên đã đánh vỡ răng của mình. Đó là một nhóm không có nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và hơn thế, sau khi bị bắt cóc, khi cha mẹ của cô ấy gọi điện đòi tiền chuộc, tiếng nói lạnh lùng của Khâu Tư Mẫn. Khâu Tư Mẫn nói, Giết chết đi, ba chữ đó đã để lại bóng đen trong lòng trẻ em. Nhiều kỷ niệm quay lại, cảnh sắc vẫn còn tươi sống, chỉ có những kỷ niệm về việc bị bắt cóc được phủ một lớp bụi, giống như không muốn nhớ lại trong đời. Trong kỷ niệm cũng có hoa tươi, tiếng cười, nhưng nhiều hơn là sợ hãi và lo lắng. Rất nhanh, đám sương mù lại bao quanh. Hai cô bé nhỏ trong nhà máy bỏ hoang ôm nhau lại. Cô ấy học được từ Tề Kiều cách mang theo một con thỏ sữa lớn trong nhà máy cô ấy lén lút cho em gái. Cô ấy dẫn em gái chạy trốn, họ nắm tay nhau, gió thổi tung tóc và váy của họ. Cô ấy an ủi em gái, đừng sợ, có chị ở đây. Thực ra cô ấy cũng sợ hãi đến chết. Họ chạy nhanh, không dám dừng lại, giống như đang chạy trốn đến trời cao. Những kỷ niệm trước 8 tuổi đã được khôi phục, quá khứ đã được phủ bụi lại được mang ra, khiến Lương Thích ngạc nhiên. Lương Thích đột nhiên nhớ đến tiếng nói kỳ lạ của Hứa Thanh Trúc. Chị à, chỉ có cô ấy một mình gọi chị với giọng kỳ lạ. Nhưng lại rất quen thuộc và dễ nghe, vì khi còn nhỏ, cô ấy đã gọi như vậy, gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần. Sương mù dày đặc gần như muốn nuốt chừng cả người cô, tầm mắt chỉ toàn là màu trắng, như thể đang có một trận tuyết rơi lớn. Lương Thích, A Thích, ở xa có người gọi tên cô, Lương Thích muốn mở miệng trả lời, nhưng lại phát hiện mình không thể thốt ra được lời nào. Cô há miệng, nhưng cổ họng như bị nghẹn bởi một đống bông, không thể nói ra một chữ. Lương Thích chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, đi về nơi có âm thanh. Nhưng phía trước là một biển sương mù, cô không thể nhìn thấy đường, âm thanh cũng lúc gần lúc xa. Đi đâu bây giờ? Lương Thích cảm thấy mình thật sự rất mệt mỏi. Cô muốn đi tìm Hứa Thanh Trúc. Đêm đó, giọng nói thê lương của Hứa Thanh Trúc vẫn còn văng vẳng bên tai, không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi. Một khi chuyện này kết thúc, cô sẽ lấy lại được cơ thể của mình. Cô có thể đứng trước mặt Hứa Thanh Trúc, đàng hoàng nói. Tôi là tôi, có thể ôm lấy, hôn cô ấy, có thể nói. Tôi nhớ em rồi, Tiểu Trúc. Lương Thích có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy. Cô cứ thế bước đi không mục đích, cơ thể không còn sức lực, ngã xuống trong làn sương mù mênh mông. Khi ý thức cô dần mờ đi, âm thanh cơ học quen thuộc lại vang lên, xẹt. Xẹt vẫn là âm thanh như khoan điện, khiến Lương Thích nổi hết da gà, chỉ muốn đập nát đầu mình. Âm thanh điện từ này cũng chỉ kéo dài vài giây, nhưng đối với Lương Thích, đó là nỗi hành hạ lớn lao. Chủ thể, chương trình, lỗi, xẹt, âm thanh cơ học ngắt quãng. Vài từ nói xong lại tiếp tục tắt ngúm. Ý thức của Lương Thích dần tan biến. Ở xa có một luồng sáng chiếu vào, vén màn sương mù trước mắt. Lương Thích cố gắng đứng dậy lần nữa, đôi chân run rẩy nhưng vẫn kiên định bước về phía trước. Cô hình như nghe thấy Hứa Thanh Trúc gọi tên mình. Cô bước về phía ánh sáng. Sương mù tan đi, cô nghe thấy. Lương Thích, A Thích, Lương Thích. Quá nhiều âm thanh vọng lại bên tai cô. Lương Thích cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề. Mí mắt cũng nặng trĩu, từng bước đi cũng rất khó khăn, mỗi bước đi đều tốn rất nhiều sức lực. Nhưng mỗi bước đi ấy đều hướng về phía Hứa Thanh Trúc. Cô nghĩ, không thể để Hứa Thanh Trúc sợ hãi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trúc của cô mà thấy cô bị thương, chắc chắn sẽ rơi nước mắt. Cô em gái ngày xưa, và giờ là cô ấy, đều là những đứa trẻ mềm yếu đáng yêu. Lương Thích làm sao nữa để cô em mềm yếu rơi lệ. Hứa Thanh Trúc, đợi tôi. Lương Thích dốc hết sức lực, bước đi. Cuối cùng, khi những đám mây tan đi, trong tiếng gọi. Lương Thích, liên tiếp, cô mở mắt ra. Trước mắt là một màu trắng tinh khiết, xung quanh là mùi thuốc sát trùng, ngửi rất chói tai. Đôi mắt cô chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói chang, vừa mở mắt ra, cô vô thức nhắm lại một lần. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh. Lương Thích, đó là một giọng nói rất quen thuộc. Ngay sau đó, một câu hỏi vang lên, chị Lương, phải tỉnh rồi. Tiếp theo là tiếng khóc nức nở đã nghe nhiều lần. Ù ù ù ù, kèm theo đó là một giọng mắng mỏ nghiêm khắc. Đừng khóc nữa, mau đi gọi bác sĩ, sắp xếp kiểm tra toàn diện cho Lương Thích. Cảnh tượng này trước đây thường xuyên xảy ra, nhưng trong 100 ngày qua, Lương Thích chưa từng nghe thấy. Cô tưởng những thứ này đã xa lắm rồi, nhưng không ngờ lại nghe thấy và cảm thấy mắt cay xè. Nhưng Lương Thích ép bản thân thích nghi với ánh sáng, quay đầu, nhìn thấy người trước mặt. Cô liếm môi khô, giọng khàn khàn, ngạc nhiên thốt lên. Chị Quang, editor, ôi vãi, về thế giới cũ à, cách chương.